Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558. Chương 558. Lăn ra hạ gia tộc phổ. 2. Nói đùa cái gì? Tại ta hạ thần an trong từ điển, căn bản không tồn tại kết hôn cái từ ngữ này. Ta là không thể nào vì một nữ nhân từ bỏ một cái thế giới nữ nhân. Bảo bảo, ngươi biết ta muốn làm nhất cái gì sao? Ta muốn làm nhất thần tiên. Lòng mang thiên hạ chúng, hạ thần an cái cuối cùng, sinh, chữ còn chưa nói ra miệng. Trong tay hắn vuốt vuốt điện thoại đột nhiên leng keng vang lên một tiếng. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, là một đầu tin tức đẩy đưa, vẫn là giải trí tin tức. Tần Thư Giản cùng Ca Vương Tô Cách đêm khuya đi gia nhập Tứ Quý khách sạn. Hai người hư hư thực thực chính thức kết giao. Hạ thần ăn mặt mày nháy mắt lạnh xuống, một lòng chỉ cố lấy lật thư tình Hạ Vãn An, không có lưu ý đến Hạ thần An phản ứng. Đối mặt hắn, không lưu tình chút nào, ha ha, một tiếng, liền ngươi, còn thần tiên bệnh tâm thần còn tạm được, dựa theo dĩ vãng. Hạ thần An khẳng định là sẽ giả bộ làm cực kỳ thương tâm bộ dáng tiếp Hạ Vãn An, nhưng lần này qua một hồi lâu, hắn đều không có lên tiếng. Hạ Vãn An kinh ngạc quay đầu nhìn lại, thấy Hạ thần An cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại tại ngây người. Thế nào, ca? Hạ thần hoàn hồn. Hắn không thấy Hạ Vãn An, chỉ là ngữ điệu rất nặng trở về câu, không có việc gì. Đơn vị sự tình, sau đó liền xoay người, tiến Hạ Vãn An chính đối diện phòng ngủ của mình. Đóng cửa lại, Hạ thần An ấn mở giải trí tin tức, đem bên trong đưa tin từ đầu tới đuôi không sót một chữ đều xem một lần. Sau đó hắn đem cái tin tức này phát đến WeChat, phát cho cùng Tần Thư Giản cùng một chỗ điện ảnh cái kia nữ số 3. Thật giả, thật nha. Hôm nay Ca Vương Tô Cách còn tới công ty của chúng ta cho thư từ tỷ đưa tiễn buổi trưa trà tới. Sau đó, cái kia nữ số 3 liền phát tới một đoạn ngắn video. Bên trong là Tô Cách cùng Tần Thư Giản đứng chung một chỗ cho mọi người phát quán cà phê hình tượng. Bọn hắn vẫn là rất xứng nha. Ta hôm nay còn dẫn tới thư từ tỷ tặng cà phê đâu. Đối mặt nữ số 3 tấp nập gửi tới tin tức, Hạ thần An không có hồi phục. Hắn đem nữ số 3 gửi tới video lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần. Sau đó liền đi tới bên giường, ngã xuống trên giường. Hắn nhắm mắt lại, mặt không thay đổi nằm cực kỳ lâu. Sau đó liền cầm lên điện thoại, cho nữ số 3 lại phát một đầu tin tức. Các ngươi gần nhất còn có cái gì hoạt động thương nghiệp cùng một chỗ tham gia sao? Có a. Tháng sau có cái tống nghệ tiết mục, ta may mắn có thể cùng thư từ tỷ cùng một chỗ thu. Cùng lần trước giá cả đồng dạng, tiếp tục theo giúp ta diễn kịch. Ok, có thể là có thể. Chỉ là cái kia gọi, giường, có thể hay không đừng trở lại. Quá xấu hổ, giá cả gấp bội. Tốt, a, kim chủ đại nhân, ta tận lực để cho mình diễn đến ngươi hài lòng. Hạ thần An vứt bỏ điện thoại, vẫn như cũ duy trì nằm ngửa tư thế co quắp trên giường. Hắn nhìn chằm chằm trần nhà nhìn một hồi lâu sau, mới giơ tay lên, bưng kín lồng ngực của mình. Trái tim một chút đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Cho hắn biết mình nguyên lai là còn sống. Đúng vậy a, người là sống, vừa ý lại không, bảo bảo hỏi hắn. Ca, nghiêm túc, người thật không cân nhắc kết hôn sao? Nghiêm túc đáp, hắn muốn kết hôn, rất nhiều năm trước liền muốn. Nếu như nữ nhân kia đem hắn tâm trả lại hắn, hắn lập tức kết hôn. Hạ Vãn An tại cái cuối cùng ngăn kéo trong hộp sắt tìm được kia phong thư tình. Sau đó Hạ Vãn An đơn giản sửa sang lại bỗng chốc bị mình bốc lên có chút loạn thất bát tao ngăn tủ. Liền nằm ở trên giường khoanh tay cơ bắt đầu nhìn ngày. Không nhìn còn khá, xem xét nàng mới phát hiện, nhanh đến mình sinh nhật cho nên nàng tỏ tình ngày đặt trước tại nàng sinh nhật ngày đó. P.S. Vãn an rồi tương đương các bảo bảo ta tao ca thâm tình thật là có điểm chống đỡ không được nha. Tấu chương vẫn như cũ tuyển cái tiểu khả ái đưa gối ôm. Nhớ kỹ bỏ phiếu A tương đương A đắt tương đương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.